Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 123, căn tiến công. Phi Lôi Thần. Itachi hiện thân tại Sasuke cắm trại nơi trú quân, ngón tay chỉ tại hắn và Thác Hạnh trên trán, để cho bọn họ mất đi ý thức, sau đó chuyển rời đến dị không gian. Cả cái động tác làm liền một mạch, chỉ có như vậy không phải mấy giây. Làm, lúc Itachi trở lại Uchiha tộc mà thời điểm, hộ vệ căn một chút cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Phi Lôi Thần, không hổ là đã vượt qua cực hạn chuyển di tốc độ. Oanh long long, Uchiha tộc mà một chỗ cửa sân, căn ninja hướng nơi đây phát khởi mãnh liệt tập kích. Danzo trong kế hoạch, Itachi cần phải ở chỗ này mở ra Uchiha phòng ngự kết giới. Nơi đây phòng ngự kết giới xác thực mở ra, nhưng Danzo không biết là nơi đây phòng ngự kết giới có hai trọng. Kết giới mở ra, nhanh xông đi vào, căn một lần công kích liền oanh mở cửa sân. Vui mừng quá đỗi, đối với kế tiếp chiến đấu tràn đầy tin tưởng, chen chúc mà vào. Ô ô ô, Uchiha tiếng cảnh báo lập tức vang lên, truyền đến chói tai tiếng gọi ầm ĩ. Cảnh giới, Uchiha đã bị công kích. Phòng ngự, chú ý phòng ngự. Gặp thủ Uchiha rất nhanh thủ vững tại trận địa lên. Bị, được bừng tỉnh tộc nhân nhanh chóng mặc quần áo tử tế, nhao nhao gia nhập thủ vệ trận địa. Gia tộc tộc mà đã bị công kích, tất cả mọi người tại giật mình đồng thời, lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhẫn thuật thi triển ra không lưu tình chút nào. Tôn Ha, Konoha thật sự tiến công. Fugaku theo trong phòng ngủ bước đi ra, liền Mikoto đều một lần nữa mặc vào ninja quần áo. Itachi ám chỉ qua, Konoha gần đây gặp phát động tiến công. Hắn thời khắc tỉnh ngủ lấy, không nghĩ tới Konoha thật sự sẽ đối với Uchiha phát động tiến công. Konoha, đây là muốn tiêu diệt Uchiha nhất tộc a? Lão quản gia Tôn Ha lộ ra có chút bất bình. Uchiha nhất tộc, vì là Konoha bỏ ra không ít, không nghĩ tới tại làng lá trong mắt, rồi lại không đáng một đồng. Nói tiêu diệt liền tiêu diệt. Hừ, Uchiha nhất tộc há lại dễ đối phó như vậy đấy. Fugaku hừ lạnh một tiếng, sải bước chạy tới chiến đấu tiền tuyến. Uchiha nhất tộc, theo chiến quốc thời đại liền tồn tại cổ xưa ninja gia tộc. Fugaku không tin, Uchiha gặp biến mất tại trong tay của hắn. Không tin, hắn cũng không cho phép. Không có người nào nguyện ý trở thành vong tộc tộc trưởng. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào phía trước còn có một đạo phòng tuyến? Trong tình báo rõ ràng không phải như thế a. Căn ninja nhảy vào Uchiha tộc mà về sau, phát hiện bọn hắn công phá chỉ là tường ngoài, bên trong còn có một đạo bên trong bức tường. Hơn nữa, bên trong bức tường phòng ngự có thể so sánh tường ngoài chắc chắn hơn nhiều. Bọn hắn một lát, vậy mà công không được đến. Nhưng mà, không có nhận đến mệnh lệnh mới, bọn hắn chỉ có thể bán mạng tiến về phía trước công. Trong lúc nhất thời, song phương nhẫn thuật Yoryu như lửa trút xuống đi ra ngoài. Bất phân thắng bại, đại nhân, Uchiha phản kháng rất kịch liệt. Yamanaka Fu cảm thụ được tình hình chiến đấu, hướng Danzo bẩm báo nói. Ừ, ta đã biết. Danzo mặt không đổi sắc. Đã nhiều năm như vậy, chuyện gì hắn chưa từng gặp qua, phái ra còn lại căn chính diện tiến công Uchiha. Danzo phát ra mệnh lệnh. Nơi đây chiến đấu như vậy kịch liệt, nghĩ đến Uchiha lực lượng đều bị điều động, nhận được mệnh lệnh căn nhao nhao hướng về Uchiha cửa chính phương hướng tiến lên. Yamanaka Fu, thủ căn hộ vệ tại Danzo bên người, không có tình huống đặc biệt, bọn hắn không cần ra tiền tuyến chiến đấu. Midori, người dùng Sharingan nhìn một cái. Itachi ở địa phương nào? Danzo đối với cùng tại sau lưng Midori nói ra. Trong lòng của hắn có chút oán hận, cảm thấy Itachi bù trừ lẫn nhau diệt Uchiha nhiệm vụ, tựa hồ hoàn thành được không phải là như vậy tận tâm. Đúng, đại nhân. Midori đi lên trước, quát Byakugan, đem nhãn lực trợn đến lớn nhất trình độ. Hắn cũng rất tò mò. Hiện tại, Itachi ở địa phương nào? Vừa rồi, Biết được Itachi là làng Kagiwichi phương hướng gián điệp về sau, hắn rất muốn nhìn một chút. Itachi có phải thật vậy hay không, có thể hạ quyết tâm đồ sát tộc nhân của mình. Đại nhân, bên trong không có Itachi thân ảnh. Midori ánh mắt đảo qua Uchiha toàn bộ tộc đấy. Ở đâu có Itachi thân ảnh? Không có. Danzo trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này Itachi đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ ngay cả mình thân đệ đệ tính mạng đều không để ý sao? Đại nhân, không tốt. Ngay vào lúc này, chịu trách nhiệm cắm trại bảo an căn chạy tới. Đại nhân, không tốt. Trong doanh địa Sasuke và Thác Hạnh không thấy. Các ngươi là tại sao vậy? Liền hai tiểu hài tử đều xem không ở. Yamanaka phu một cước đá ngã đến đây hồi báo căn. Té trên mặt đất căn trong nội tâm cảm tạ không thôi. Hoàn hảo là Yamanaka phu ra tay. Nếu Danzo xuất thủ, tính mạng của hắn liền giữ không được. Giấu giếm phòng tuyến, biến mất Sasuke, Danzo tuyệt không đần. Lập tức liên tưởng đến, Itachi khẳng định đã làm phản rồi. Cũng dám phản bội Konoha. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Danzo u ám ngữ khí truyền đến, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Quen thuộc Danzo người đã biết rõ. Hắn là giận thật à? Hắn như thế nào không tức giận đây? Lâu như vậy đến nay, lại bị một thiếu niên lừa gạt rồi. Truyền đi, hắn Danzo mặt mo hướng ở đâu đặt nha. Duy nhất có chút an ủi chính là, Sarutobi lão đầu cũng bị lừa gạt đi qua. Coi như là hai cái anh không ra anh, em không ra em đi. Itachi là lúc nào quyết định đứng ở Uchiha một bên hay sao? Danzo có chút không rõ ràng cho lắm. Sarutobi ra tay, chưa từng có thất bại qua. Cái kia một lần không phải là đem người tính đến xít sao đấy. Tựa như lúc này đây, người sáng suốt đều nhìn được minh bạch. Uchiha tại làng lá tấn công xong, bị diệt tộc không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Itachi vì sao còn muốn lựa chọn cùng Uchiha chiếc thuyền này cùng một chỗ trầm mặc đây? Đợi bắt được Itachi sau đó, đến làm cho Ibiki hảo hảo thẩm vấn một phen. Danzo trong nội tâm mang theo nghi vấn, quải trượng hất lên, đạp bước hướng phía Uchiha nhất tộc đi đến. Danzo đây là muốn tự mình động thủ. Midori căng thẳng trong lòng, không khỏi lo lắng. Danzo thực lực, ai cũng không biết, nhưng làm cho người ta sâu không lường được cảm giác. Uchiha nhất tộc, có thể ngăn cản Danzo công kích sao? Midori trong nội tâm, đối với Uchiha vận mệnh cảm thấy có chút bi quan. Itachi, đuổi mau chạy đi. Đột nhiên, Danzo bước chân ngừng lại. Một trận, nắm quải trượng tay khẽ run lên. Quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào căn cứ. Xem ra, người trẻ tuổi cũng hiểu được dương đông kích tây đây. Vừa rồi, hắn cảm giác được căn cứ kết giới bị được cưỡng ép đã phá vỡ. Cái này, làm, lúc miệng, liên tưởng đến Itachi một mực không thấy thân ảnh. Danzo trong nội tâm khẳng định, hiện tại đánh căn cứ, tuyệt đối là Itachi, căn chủ lực toàn bộ điều động, lưu lại căn cứ đều là chút ít người già yếu, hoặc là không có bao nhiêu thực lực nhân viên nghiên cứu. Itachi một chiêu này, thật sự là đánh tới Danzo uy hiếp trên, cấy ghép Seragon, còn phải dựa vào căn cứ những cái kia nghiên cứu khoa học nhân viên. Đánh Uchiha chiến đấu, đúng là kịch liệt thời điểm. Danzo tùy tiện rời đi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng quân tâm sĩ khí. Thủ căn, Yamanaka phu, các ngươi chạy về căn cứ. Chỗ đó là một đầu quấy rối côn trùng. Đi cho ta giải quyết xong. Cũng liền suy tư như vậy một cái chớp mắt. Danzo quyết định làm cho mình cận vệ quay về đi cứu viện hang ổ. Thủ căn, Yamanaka phu, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Phối hợp khăng khít. Lại riêng phần mình có đủ năng lực đặc thù, đối phó một cái Itachi, hẳn là dư xài. Đúng, đại nhân, thủ căn, Yamanaka phu lĩnh mệnh sau đó, thân hình nhanh chóng biến mất tại trong bóng đêm. Midori, người đi hướng hỏa ảnh giả báo cáo, đã nói, ám bộ không thể mỗi lần đều trốn đến đằng sau. Đem Midori giữ ở bên người đã không có cần gì. Phải. Danzo quyết đoán làm cho hắn tiến đến Sarutobi chỗ đó thỉnh cầu viện quân. Đúng. Đại nhân. Midori trong nội tâm mơ hồ có chút hưng phấn. Phản kháng Konoha. Itachi. Người thật sự làm ra lựa chọn như vậy. Qua nhiều năm như vậy. Tại ám bộ chứng kiến nhiều như vậy âm u. Midori đã sớm đối với Konoha sa đọa cảm thấy vô cùng thất vọng. Itachi, dũng cảm đi về phía trước đi. Nếu như ngươi có thể xông ra một cái bụi gai đường, ta sẽ đuổi theo đi theo cước bộ của ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.